Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và tiếp theo buổi tối hôm nay thì Phong sẽ gửi các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn, tập số 21 ạ. Bạn nào mà chưa nghe tập 20 lúc đầu tối Phong có phát công chiếu thì các bạn có thể nghe tập 20 trước nhé. Để đồng cảm tí cùng Lâm Lôi khi bị người yêu đá. Xin chào RMVN, chào Thiên Sơn, chào Nguyễn Minh Thanh, chào Cường Nò, chào Phúc Phạm, chào tên gì cũng được, chào Mạc Tình Duyên, chào Đức Phạm, chào Dây Vít nhé. Dây Vít nghe chuyện này không? Nhiều anh em mở buồn. Lâm Lôi là cú sốc đầu đời, mới có 16 tuổi thôi đúng không? Thật ra cái trải nghiệm nó chưa được nhiều. Mình thấy nếu mà nghĩ sâu ra thì... mình thấy cái bạn nữ này nói cũng có lý đấy. Vì Lâm Lôi là một người quá là nổi nên người ta cũng lo. Và thứ hai là cái xuất thân của cái bạn nữ kia nó cũng khá là đặc biệt, cái gia đình nó cũng nhiều biến cố, thì thành ra là cái suy nghĩ nó cũng khác bình thường. Nhưng đây là cái tác giả vạch ra như vậy thì chúng ta nghe. Nói chung là đúng là tâm lý của một thiếu niên 16 tuổi. Xin chào Hàn Phong nhé. Và sau cái cú sốc này thì Lâm Lôi sẽ như thế nào? Mời anh em vào lắng nghe tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Sau khi quay về Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện, Lâm Lôi chỉ vớ lấy cái túi ra mà ta thường xuyên sử dụng, rồi trực tiếp đi ra hậu sơn của học viện. Trong túi này chỉ có quần áo, ma tinh tạp cùng một thanh bình đao. Lão nhị, lão tứ, các ngươi để ý lão tam, Gia Lỗ nhắc nhở nói. Kiều Trì cùng Lôi Nặc cũng gật đầu, bọn họ cũng có chút lo lắng về Lâm Lôi. Lão đại, còn ngươi làm cái gì? Lôi Nặc hỏi. Ở trong mắt của Gia Lỗ hiện tại một đạo lãnh quang. Ta sao? Ta muốn đi tìm hiểu xem mặt mũi của ngài Lệ Tư kia vì cái gì mà dám coi thường lão tạp. Cái tên hỗn đản tiểu tử đáo đề kia đắm đụng đến nữ nhân của lão huynh đệ ta. Gia Lỗ nói rồi đứng dậy. Ta bây giờ phải đi phân lại thành, các người giúp ta chăm sóc lão tam cho tốt đi. Biết rồi. Lôi Nặc Kiều Trì cũng gật đầu. Sau đó Gia Lỗ mang theo mấy người hộ vệ của gia tộc trực tiếp ly khai Ân Tư Đặc Học Viện, đi đến Vân Lai Thành. Chỉ còn lại Lôi Nặc Kiều Trì hai người đội mưa tuyết lạnh căm cùng đi ra hậu sơn Ân Tư Đặc Học Viện. Cưỡi tuấn mã, Gia Lỗ mang theo mấy tên hộ vệ phóng vội giữa trời tuyết. Bọn họ rất nhanh đã đến Vân Lai Thành. Sau khi tiến vào Vân Lai Thành, Gia Lỗ trực tiếp đến nơi làm ăn của gia tộc tại Vân Lai Thành. Đó là một tòa tiểu lâu 9 tầng. Tại Vân Lai Thành nổi danh là Hào Hoa Tửu Điếm. Tại mặt sau của tiểu điếm có một tiểu lâu mở độc lập không đón khách ngoài. Gia Lỗ đi thẳng vào trong tòa hồng sắc lưỡng tầng tiểu lâu này. Ở bên trong tiểu lâu liền xuất hiện 5 nhân vật trung niên ăn mặc hoa lệ. 5 người trung niên này khi thấy Gia Lỗ liền lập tức cung kính. Gia Lỗ thiếu gia. Hoa Đặc, nhị thúc ta đâu? Gia Lỗ hỏi. Trong 5 người trung niên, người duy nhất mặc bộ hắc sắc trường bào tên là Hoa Đặc cung kính nói. Đại nhân 7 ngày trước đã trở về tổng bộ, hiện tại công việc với thần thánh đồng minh ở bên này tạm thời do ta phụ trách. Hoa Đặc hiểu rất rõ, từ địa vị nhị thiếu gia Gia Lỗ trở thành Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện đệ tử, địa vị trong gia tộc có sức ảnh hưởng rất lớn. Gia Lỗ không giống với những con cháu bình thường khác trong gia tộc, bởi vì hắn là con cháu trực hệ. Cho dù là thượng ti của Hoa Đặc, nhị thúc cai quản tất cả sự vụ của thần thánh đồng minh thì cũng không dám đối xử thất lễ với Gia Lỗ. Gia Lỗ thiếu gia có sự tình gì cứ xin phân phó. Hoa Đặc cung kính nói. Gia Lỗ trầm ngâm một chút rồi trực tiếp phân công. Người nhanh chóng đi điều tra cho ta. Tại Vân Lai Thành Kiên Mạch Lộ có một cô gái tên Ngải Lệ Tư. Nàng ta năm nay 16 tuổi, cũng là đệ tử Uy Lâm Ma Pháp Học Viện. Gần đây nàng ta có giao hảo cùng một tên nam nhân nào đó. Ngươi tìm hiểu tất cả tin tức Ngải Lệ Tư cùng với tên nam nhân kia đem về cho ta. Vâng, Thưa Gia Lỗ thiếu gia. Hoa Đặc chậm chậm cười nói, Gia Lỗ thiếu gia, nếu như thích ngài lệ tư này, nếu như vậy ta có thể. Không cần. Sắc mặt Gia Lỗ lạnh lẽo nói, ta là cần tin tức, ngươi phải nhanh nhanh một chút đi, càng nhanh càng tốt, hiểu chưa? Rõ. Hoa Đặc cũng ý thức được vị thiếu gia Gia Lỗ lúc này tựa hồ đang rất tức giận. Tối hôm đó, dưới bóng nến mờ ảo, Gia Lỗ mặt nghiêm nghị ngồi cạnh bàn ăn chậm rãi uống rượu, chỉ là trong tâm tư rõ ràng, không có chút để ý đến rượu. Chợt nghe thấy một tiếng bước chân dồn dập vang lên. Hoa Đặc dẫn theo một nữ nhân băng lãnh khoảng 20 mấy tuổi cùng tiến vào phòng ăn. Hoa Đặc lúc này cung kính nói, Gia Lỗ thiếu gia, tin tức về ngài lệ tư cùng tên nam tử kia đều đã điều tra rõ. Nói. Gia Lỗ lạnh lùng ra lệnh. Hoa Đặc nhìn về phía băng lãnh nữ nhân bên cạnh. Nữ nhân này cung kính nói, Gia Lỗ thiếu gia, cô nương ngài lệ tư kia có tổng cộng 2 người bạn trai. Vị thứ nhất là Lâm Lôi Ba Lỗ Khắc, sinh ra tại U Sơn. Ngưng đi, nói về tên thứ hai đi. Gia Lỗ nhướng mày. À, là nam nhân của ngài lệ tư hiện tại, tên là Tạp Lam Đức Bố Tơ, sinh ra ở Phân Lai Thành, năm nay 17 tuổi, đệ tử Uy Lâm Chiến Sĩ Học Viện, là ngũ cấp chiến sĩ. Hắn là người trong Đức Bố Tư gia tộc, là một đại gia tộc ở Phân Lai Vương Quốc. Mà hơn nữa, Tạp Lam Đức Bố Tư chính là người kế thừa của Đức Bố Tư gia tộc. Tạp Lam Đức Bố Tư, Đức Bố Tư gia tộc. Gia Lỗ nhướng mày. Chỉ là một tiểu gia tộc của một vương quốc sao? Hoa Đặc đứng bên cạnh nhẹ nhàng lấy lòng nói, Đức Bố Tư gia tộc của Phân Lai Vương Quốc có thể coi là một đại gia tộc. Nhưng mà đương nhiên, ở trên Ngọc Lan Đại Lục chẳng qua cũng chỉ là một tiểu gia tộc không cần để mắt tới. Ồ, ta muốn trừng phạt Đức Bố Tư gia tộc này. Ngươi có biện pháp nào không? Gia Lỗ nhìn về phía Hoa Đặc. Chuyện rất đơn giản. Hoa Đặc bật cười. Thiếu gia, ngươi có điều chưa biết. Đức Bố Tư gia tộc này thực ra là một đối tác làm ăn của Đạo Sâm Thương Hội chúng ta ở Phân Lai Thành. Chúng ta ở Phân Lai Thành kiếm lợi nhuận lớn, thì Đức Bố Tư gia tộc bọn họ cũng ăn theo được một chút. Sau nhiều năm như vậy, Đức Bố Tư gia tộc mới được nuôi béo lên như thế. Thì ra Đức Bố Tư gia tộc là đối tác làm ăn ở Phân Lai Vương Quốc nhà ta. Trên mặt Gia Lỗ thoáng cười chế nhạo. Hoa Đặc gật đầu đáp, đúng vậy. Thưa Gia Lỗ thiếu gia, sinh ý của Đạo Sâm Thương Hội chúng ta không nhìn bề ngoài mà đoán được hết tất cả lợi nhuận. Ở tứ đại đế quốc, hơn 10 vương quốc ở bên trong chúng ta đều có đối tác làm ăn, dù sao cũng muốn cho bọn hắn một chút lợi nhuận. Gia Lỗ gật đầu. Hắn cũng biết rằng Đạo Sâm gia tộc nắm trong tay Đạo Sâm Thương Hội có thể nói là một trong tam đại thương hội ở Ngọc Lan Đại Lục. Cho dù tứ đại đế quốc cùng với lưỡng đại đồng minh cùng không dám khinh thường bọn họ, cũng nhờ nguyên do như vậy mà Gia Lỗ có thể dùng cửa sau để tiến vào Ân Tư Đặc Học Viện. Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện đứng sau lưng chính là Quang Minh Giáo Đình. Tuyên bố ra ngoài việc tuyển chọn đệ tử là tuyệt đối công bình. Có thể đi cửa sau của Quang Minh Giáo Đình, một gia tộc bình thường, liệu có thể làm được sao? Đạo Sâm Thương Hội tôn chỉ kiếm tiền là có tiền cùng hưởng. Tứ đại đế quốc, còn có cả vương quốc trong lưỡng đại đồng minh. Ở trong công quốc, Đạo Sâm Thương Hội để có một đối tác làm ăn. Chỉ điều này thôi là đối tác cũng có chút lợi ích rồi. Trên dòng nước chảy, Đạo Sâm Thương Hội là một chiến thuyền lớn. Đối với sinh ý ở Phân Lai Thành mà nói, Đức Bố Tư gia tộc chẳng qua chỉ cần đổ một chút nước, nho nhỏ, thì cũng đủ để giúp cho gia tộc này trở thành cự phú Phân Lai Thành. Gia Lỗ thiếu gia, trong Phân Lai Vương Quốc còn rất nhiều gia tộc muốn thay thế vị trí Đức Bố Tư gia tộc, để có thể trở thành đối tác làm ăn của chúng ta ở khu vực Phân Lai Vương Quốc. Chỉ bởi vì Đức Bố Tư gia tộc hợp tác với chúng ta không có thể, cho nên chúng ta không cho các gia tộc khác một cơ hội. Hoa Đặc mỉm cười. Gia Lỗ hiểu được ý tứ của Hoa Đặc. Lập tức đổi đối tác làm ăn tại Phân Lai Vương Quốc, còn Đức Bố Tư gia tộc kia thì chèn ép cho ta. Giọng Gia Lỗ phát lạnh. Vâng, thưa thiếu gia. Hoa Đặc lập tức vâng lệnh. Đối với Hoa Đặc mà nói, đây chỉ là một đối tác làm ăn ở một vương quốc mà thôi. Một người có quyền hành đứng thứ hai ở Đạo Sâm Thương Hội tại các khu vực thần thánh đồng minh đương nhiên có quyền hoán đổi, chưa nói đến việc Gia Lỗ là còn con cháu trực hệ của gia tộc nữa. Đáng thương cho đức bố tư gia tộc nha. Hoa Đặc thầm nghĩ trong lòng. Hậu Sơn Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện. Tuyết rơi dày đặc liên tục, làm cho Hậu Sơn phủ thêm một lớp trắng bạc. Tại giữa rừng cây dày đặc còn có một ít cự thạch. Ở một nơi trong Hậu Sơn, Lâm Lôi đang nhắm mắt, lặng lặng đứng trước một tòa cự thạch. Anh Thư Bối Bối ở trên mặt tuyết bên cạnh đang lặng lặng bảo vệ hắn. Ở bên ngoài Kiều Trì, Lôi Nặc, hai người cũng đang nhìn nhau nghi hoặc. Kiều Trì, Lâm Lôi hắn rốt cuộc làm cái gì vậy? Hắn đứng trước cự thạch suốt một ngày một đêm, gọi hắn cũng chả thấy phản ứng. Hơn nữa suốt một ngày đêm qua hắn cũng chả ăn uống gì. Cứ như vậy thì làm sao được chứ? Lôi Nặc có chút lo lắng. Kiều Trì chậm rãi lắc đầu nói: đừng nóng vội, lão tam là lục cấp ma pháp sư, cũng là chiến sĩ mà, tố chất thân thể cao phi thường, còn có thiên địa nguyên tố bổ sung nữa, cho dù mấy ngày mấy đêm không ăn uống thì cũng chẳng cần ngại. Chúng ta trước tiên cứ chờ xem sao. Ta tin tưởng lão tam không phải là cái loại người không chịu nổi đả kích này đâu. Lôi Nặc cũng thong thả gật đầu. Bọn họ căn bản không biết được trạng thái của Lâm Lôi hiện tại. Kỳ thực lúc này Đức Lâm Khá Ốc Đạc cũng đang ở bên cạnh, chỉ là Lôi Nặc và Kiều Trì hai người đều không thể thấy được mà thôi. Đức Lâm Khá Ốc Đạc nhìn Lâm Lôi, trong lòng thất kinh. Lâm Lôi tự hồ đang tiến vào một cảnh giới mới, là một nhân vật cấp độ Thạch Điêu Đại Sư. Đức Lâm Khá Ốc Đạc đối với trạng thái của Lâm Lôi hiện tại cũng có thể đoán được. Lâm Lôi nhìn tòa cự thạch trước mắt, cự thạch cao hơn 2 thước, dài cũng khoảng 4 thước. Nhìn các hoa văn trên bề ngoài cự thạch, các hoa văn vô cùng hỗn độn. Nhưng qua một thời gian dài, Lâm Lôi quan sát, các bộ phận hoa văn phảng phất đều có thể nắm chắc được, tự nhiên mà xuất hiện trong đầu của Lâm Lôi. Những hoa văn này mơ hồ, tựa như là 5 thân hình. Chỉ trong một chốc, 5 hình người đã biến thành 5 ngải lệ tư. Các dạng tràng cảnh cũng không ngừng hiện lên trong đầu của Lâm Lôi. Trong đầu hắn, tòa cự thạch tự nhiên được điêu khắc, cuối cùng biến thành 5 bức thạch điêu hình nữ tử. Kiều Trì, mau nhìn kìa, lão tam bắt đầu kìa. Lôi Nặc kinh hỉ nói. Lâm Lôi lấy từ trong túi ra thanh bình đao, tay phải cầm bình đao, mắt nhìn chằm chằm vào cự thạch trước mặt. Sau đó cả người hắn chợt động, bình đao biến thành một đoạt lao ảnh đao ảnh. Quanh cự thạch ngay lập tức có một vòng mảnh đá nhỏ bị tạc bay ra. Tâm linh cùng với đại địa dung hợp, cùng với gió dung hợp, tâm linh của Lâm Lôi lúc này có thể cảm nhận được rõ ràng toàn bộ các hoa văn bên trong của cự thạch. Bình đao huy động tự như là những ngọn gió phiêu giật xung quanh khối cự thạch, mỗi đao đều phảng phất như được kiểm tra tính toán một cách kỹ lưỡng, chính xác tuyệt đối. Bình đao khi thì huy động cực nhanh, khi thì cẩn thận chậm chậm tiếp xúc, khi thì phiêu giật lướt qua để lại một nét khắc, khi thì chém mạnh văng ra một khối đá vụn. Còn nhớ rõ bộ dáng sợ hãi của nàng năm đó khi hạ huyết chiến trực. Trong đầu của Lâm Lôi toàn bộ đều là tràng cảnh lần đầu tiên gặp ngải lệ tư. Toàn bộ cảm tình trong lòng đều đặt trên đầu ngọn bình đao. Các bông tuyết xung quanh bắt đầu bay vòng xung quanh. Cảm giác tâm linh hòa với đại địa, hòa với gió trước giờ chưa từng có đến với Lâm Lôi. Cùng đúc đại địa huyền, địa hệ nguyên tố, phong hệ nguyên tố đổ vào trong cơ thể hắn ảo ạt không ngừng. Lâm Lôi cũng không có một chút ý niệm trong đầu. Hắn bây giờ là chính thức tiến hành chia ra các loại cảm tình. Dần dần, cự thạch ở bên trái bị chia thành 1/5, bị điêu khắc đại khái thành một hình nữ nhân ở hình dạng thạch điêu sơ khai. Lâm Lôi không ăn không uống, một khắc cũng không ngừng mà tiếp tục điêu khắc. Khi thì chỉ trong nháy mắt huy động đao mấy mươi lần, khi thì trong một khoảng thời gian chỉ cần cẩn thận sửa đổi, khắc cho đẹp hơn một nét điêu khắc. Hoàn toàn đem tình cảm của mình đối với ngải lệ tư dung nhập vào bình đao. Bản thân của Lâm Lôi thì cũng không phát hiện ra trạng thái hiện tại của mình. Từ lúc hắn học thạch điêu đến nay, đây là lần duy nhất hắn có thể đạt được cái trạng thái như vậy. Trong quá khứ, cho dù bất kỳ một lần điêu khắc nào, Lâm Lôi cũng sẽ không chìm đắm 100% vào trong đó. Ít nhất một kiện thạch điêu trong quá khứ là do Lâm Lôi điêu khắc trong nhiều ngày. Hắn có thể tùy hứng mà đình chỉ, đợi một thời gian điêu khắc tiếp. So với lúc này đây, bất động. Hiện tại Lâm Lôi hoàn toàn đã đắm chìm trong các cảm tình của quá khứ, đắm chìm trong việc điêu khắc lại các tình cảm. Trong ý thức hắn căn bản là không có nghĩ đến phải đình chỉ, cũng không ý thức đến việc phải ăn uống. Trạng thái chìm đắm tuyệt đối như thế này, Lâm Lôi trước đó cũng chưa từng có được dung hợp tự nhiên như vậy. Trạng thái dung hợp với tự nhiên tuyệt đối như vậy, tinh thần lực của Lâm Lôi cũng chưa từng có tốc độ phát triển kinh khủng đến như vậy. Tinh thần lực của hắn hiện tại đã phát triển một bước dài, so với người bình thường cao gấp cả ngàn lần. Hoàn toàn hòa vào tự nhiên, đạt tới bước tiến vòng ngã, thực làm cho người ta kinh hãi nhỉ. Mắt của Đức Lâm khá đặc tỏa sáng. Ngày qua ngày, Lâm Lôi hoàn toàn đắm chìm ở trong đó. Địa hệ nguyên tố, phong hệ nguyên tố cũng không ngừng thu thập vào trong cơ thể hắn, bổ sung cho các năng lượng tiêu hao của thân thể. Ngoảnh đi ngoảnh lại, Lâm Lôi đã tiến hành điêu khắc suốt 10 ngày, 10 đêm. Ầm một tiếng. Từ vị trí trung tâm của Lâm Lôi, bông tuyết bay ra bốn phương tám hướng. Cầm trong tay bình đao, Lâm Lôi bình tĩnh nhìn cự thạch điêu ở trước mắt. Kiện thạch điêu này là kiện thạch điêu hao phí tâm lực nhất của hắn, cũng là kiện thạch điêu lớn nhất do Lâm Lôi từng điêu khắc, cũng là kiện thạch điêu thành công nhất của Lâm Lôi. Kiện thạch điêu này tổng cộng gồm có 5 kiện bộ dạng của nữ nhân qua điêu khắc mà cấu thành, bộ dáng mô phỏng theo ngải lệ tư. Có bộ dáng lúc nàng lâm vào vòng vây nguy hiểm toát lên một vẻ đáng thương, cũng có bộ dáng đang cười nói đáng yêu trên ban công, có bộ dáng thẹn thùng của lúc mới yêu của nàng, cũng có bộ dáng yêu cuồng nhiệt làm rung động lòng người của ngài lệ tư, còn có bộ dáng tuyệt tình khi chia tay của nàng. Một năm dài, tất cả phảng phất như một giấc mộng, mà rốt cục bây giờ cũng tỉnh mộng rồi. Tác phẩm này đặt tên là Mộng Tình vậy. Lâm Lôi nhìn tác phẩm thạch điêu, cảm thấy tâm mình trước giờ chưa bao giờ được thoải mái như vậy. Phảng phất như tất cả tình cảm đều được ký thác hết vào trong tác phẩm thạch điêu này vậy. Thạch điêu Mộng Tình chính là được ra đời như vậy. Lôi Nặc, Kiều Trì, Gia Lỗ, ba người ngơ ngác nhìn kiện thạch điêu. Bọn họ toàn bộ bị kiện thạch điêu này làm cho rung động. Trong mắt của bọn họ, kiện thạch điêu mang 5 hình người này phảng phất đều có linh hồn. Bức hình thạch điêu ngoài cùng bên trái thì ẩn chứa một nét nhu mì, nhuyễn nhược, càng nhìn càng gây cho người xem cảm giác thương tiếc. Bức thạch điêu thứ hai gần ở bên trong lại ẩn chứa nét hoạt bát đáng yêu, thật động lòng người. Bức thạch điêu thứ ba tựa như một cô gái đang đỏ mặt thẹn thùng. 5 hình người kiện thạch điêu, mỗi người đều mang một nét lôi cuốn riêng. Lâm Lôi chăm chú nhìn kiện thạch điêu, cảm giác cứ như vậy như là vừa mới nằm mộng. 5 bức hình ảnh kia chính là ký ức trong mộng, và hiện tại giấc mộng đã tỉnh. Lâm Lôi. Đức Lâm kháo đặc đi tới, vẫn trong một bộ nguyệt bạch sắc trường bào, không nhiễm một hạt bụi trần. Lâm Lôi nhìn về phía ông ta, Đức Lâm kháo đặc trên mặt thoáng vui mừng. Thạch điêu kỹ nghệ của ngươi đạt tới trình độ của một đại sư rồi. Bức thạch điêu này ngươi hoàn toàn có thể coi là một tác phẩm đại biểu cho bình đào liễu phái thạch điêu của chúng ta. Trải qua lần này, có thể nói ngươi đối với thạch điêu đã có sự hiểu biết rất sâu sắc. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Chính thức hoàn thành một tác phẩm như vậy, hắn mới hiểu được vì sao mà một số ít thạch điêu đại sư chỉ có 1-2 kiện thạch điêu là lưu danh buôn thuở. Không phải thạch điêu đại sư năng lực không đủ, mà là một tác phẩm để có thể gọi là thần tác thì chỉ có thể nhờ vào may mắn chứ không thể cưỡng cầu được. Tỷ như Lâm Lôi đây, có thể hoàn thành được cái tác phẩm Mộng Tình, nhưng nếu có người yêu cầu hắn điêu khắc lại một kiện như vậy nữa thì chỉ sợ cưỡng cầu mấy hắn cũng không thể. Một kiện thạch điêu xuất thế có thể coi là thần tác, đó là một kỹ nghệ tinh thuần, phải có linh cảm tuyệt diệu cùng với cảm tình rung động mãnh liệt. Chỉ có đặt tình cảm rung động mãnh liệt đó dung nhập toàn bộ, không giữ lại một chút nào, và trong quá trình chế tác thì mới có thể hoàn toàn hoàn thành tác phẩm làm rung động lòng người. Bất quá, trải qua 10 ngày 10 đêm liên tục điêu khắc, tâm linh của Lâm Lôi đã trở nên kỹ càng giới tuyệt vời, kỹ càng cảnh giới tuyệt vời. Nhớ kỹ, ở trong quá trình điêu khắc, cảnh giới của Lâm Lôi thực tế đã tăng lên rất nhiều. Hiện giờ nếu yêu cầu Lâm Lôi khắc lại một kiện tác phẩm, mặc dù không bằng thạch điêu mộng tình, nhưng mà cũng có thể so được với một bức thạch điêu có giá trị đạt 5-6 ngàn kim tệ. Lâm Lôi, người có cảm giác được biến đổi của tinh thần được chưa? Đức Lâm Khảo Đặc đắc ý nở một nụ cười. Lâm Lôi ngẩn ra. Tinh thần lực sao? Khí thế hiện tại so với quá khứ, tinh thần lực còn mênh mông rộng lớn hơn rất nhiều, cường độ so với trước đó cũng mạnh hơn rất nhiều. Nếu nói 10 năm trước tinh thần lực của Lâm Lôi chỉ là một gốc cây nhỏ, thì tinh thần lực hiện tại quán chính là một gốc cây đại thụ trọc trời. Sao lại tăng nhiều như vậy? Tim của Lâm Lôi kinh hãi tưởng muốn ngừng đập. Đức Lâm Khảo Đặc đắc ý cười, chòm râu bạc phất phơ. Gấp 10 lần, tinh thần lực của ngươi chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi đã tăng lên kinh khủng, so với 10 ngày trước đã tăng lên gấp 10 lần đấy. 10 ngày ngắn ngủi thu hoạch còn hơn cả 10 năm tu luyện. Tinh thần lực của ngươi đang từ sơ cấp lục cấp ma pháp sư đã trực tiếp đạt tới cảnh giới của thất cấp ma pháp sư rồi đấy. Lâm Lôi cũng cảm thấy có phần khó có thể tin nổi. Tăng quá nhiều đi, gấp tận 10 lần. Thấy hiệu quả tốt chưa? Đức Lâm Khảo Đặc đã sáng lập ra Bình Đao lưu phái, hiệu quả đương nhiên là không thể nghi ngờ. Có điều ta thực là hâm mộ người đấy. Đức Lâm Khảo Đặc nhau mắt cười nói, Lâm Lôi, người nên biết tình cảm dung nhập tuyệt đối cũng là linh hồn hoàn toàn hòa nhập vào tự nhiên, là trạng thái cực kỳ khó đạt, cực kỳ khó đạt đấy. Lâm Lôi gật đầu thừa nhận. Nếu trạng thái như vậy mà dễ dàng đạt được thì sợ rằng thần tác không còn là hiếm thấy nữa. Ta sống ở trên đời gần 1.300 năm cũng chỉ tiến vào trạng thái này được có 3 lần, hoàn thành 3 kiện tác phẩm mà ta tự hào nhất. Trên khuôn mặt của Đức Lâm Khảo Óc Đặc có một chút tự hào, cũng tiện nói luôn. Bất quá 3 kiện tác phẩm điêu khắc của ta, thời gian chế tác khác nhau là 2 ngày, 4 ngày và 3 ngày. Tổng cộng thời gian là 9 ngày, còn chưa bằng một lần ngươi làm. Lâm Lôi cũng vừa nghe được tiếng từ miệng Đức Lâm Khảo Óc Đặc. Bản thân mình đã điêu khắc suốt một khoảng thời gian 10 ngày 10 đêm. Trạng thái của Bình Đao lưu phái điêu khắc giúp cho tinh thần lực được gia tăng nhanh nhất. Trạng thái này sợ rằng còn cao hơn thường nhân gấp cả ngàn lần. Điều này chính chúng ta thường cũng chỉ dám nghĩ đến trong giấc mơ mà thôi. Duy trì được trạng thái này, thời gian càng dài càng tốt. Do đó điêu khắc thạch điêu càng lớn thì lợi ích của ngươi thu hoạch được sẽ càng nhiều. Lâm Lôi cũng đồng ý với điều này. Thạch điêu mộng tỉnh là một thạch điêu khổng lồ, điêu khắc hoàn chỉnh nhân vật. Đây là một đại hình thạch điêu vô cùng hiếm thấy. Đức Lâm Khảo Óc Đặc than vãn. Có điều trong khi tình cảm rung động tới, trong đầu đã có mô hình điêu khắc rồi, căn bản không có quyền lựa chọn. Trong lòng của Lâm Lôi cũng hiểu rõ, hình như là chính mình vừa mới thấy tòa cự thạch, đã thấy những văn ngân này. Hơn nữa chính bản thân mình trong đầu cũng đã tự nhiên xuất hiện ra 5 thân hình. Trong lúc cảm giác này tới, lập tức quên cả thế giới, quên cả chính mình, chỉ còn biết thạch điêu mà thôi. Tất cả tinh thần, tất cả tình cảm đều đặt vào trong thạch điêu. Trong lúc tiến vào trạng thái như vậy, căn bản không có tinh thần để mà nghĩ. Ta muốn luyện chế một thạch điêu khổng lồ, căn bản không được phân tâm. Một khi bị phân tâm thì trạng thái này sẽ lập tức bị phá hỏng. Lâm Lôi, ta muốn biết tác phẩm này của ngươi tên gọi là gì? Đức Lâm Khảo Óc Đặc dò hỏi. Mộng tỉnh, Lâm Lôi trả lời. Đức Lâm Khảo Óc Đặc đánh giá trong thâm tâm một lát, rồi sau đó thong thả gật đầu. Không sai, tên hay. Đợt mưa tuyết lớn hiếm thấy cuối cùng cũng đã ngừng. Trong thiên địa muôn màu, trong thiên địa một màu trắng trải dài. Toàn bộ mặt đất phía hậu sơn tuyết đọng đủ để chôn vùi tất cả mọi thứ. Tuyết nhiều như vậy quả là điều tương đối hiếm thấy. Tuyết lớn đi qua, sự ấm áp cũng tăng dần. Già Lỗ, Kiều Trì và Lôi Nặc, ba người trong thời tiết giá lạnh này đã trực tiếp dựng một lều nghỉ ở gần đó. Gia Lỗ ra lệnh cho một ít hạ nhân đem đồ ăn tới. Bọn họ cứ như vậy mà quan sát Lâm Lôi. Lúc này Gia Lỗ ba người đều vì tác phẩm này của Lâm Lôi mà kinh thán. Gia Lỗ lão đại, lão tam bây giờ cũng đã điêu khắc xong, hắn còn đứng trước ở Thạch Điêu làm cái gì thế? Lôi Nặc có chút thắc mắc hỏi. Bọn họ căn bản đã không biết Lâm Lôi đang cùng với Đức Lâm Khảo Đặc linh hồn truyền âm trao đổi. Đức Lâm Khảo Đặc tồn tại dưới dạng linh hồn, bọn họ căn bản đã không thể thấy được. Gia Lỗ chậm rãi lắc đầu. Ta cũng không biết. Bất quá tác phẩm này của lão tam tuyệt đối có thể sánh với tác phẩm của Phổ Lỗ Khắc Tư đại sư đấy. Ít nhất thì trong mắt Gia Lỗ, tác phẩm này của Lâm Lôi làm cho tâm linh rung động. Gia Lỗ lão đại, lão nhị, lão tứ. Tiếng Lâm Lôi đột nhiên vang lên, làm cho ba người nao nao. Lôi Nặc hưng phấn hét lớn. Lâm Lôi, người cuối cùng cũng đã chịu nói chuyện rồi sao? Suốt 11 ngày rồi, 11 ngày rồi đấy. Người đã không ăn không uống 11 ngày rồi đấy. Lâm Lôi đã đứng trước tòa cự thạch hết một ngày, điêu khắc 10 ngày, 10 đêm. Đích thực đã trải qua suốt 10 ngày, 11 ngày. Nếu là một người bình thường, 11 ngày không ăn không uống thì đã sớm chết rồi. Cho dù là một tứ cấp ngũ cấp ma pháp sư bình thường, không ăn không uống suốt 11 ngày, thì cũng chỉ còn thoi thóp vô lực, cực kỳ suy yếu. Nhưng Lâm Lôi hiện tại là hơi đói thôi, thân thể không một chút gì đã bất ổn cả. Bởi vì tiến vào trạng thái đặc thù này, trong lúc hoàn toàn hòa hợp vào tự nhiên, địa hệ nguyên tố, phong hệ nguyên tố không ngừng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể, bổ sung năng lượng tiêu hao, hơn nữa còn không ngừng cải thiện thể chất của Lâm Lôi. Đã 11 ngày, ta đích xác là có chút đói bụng đấy. Lâm Lôi cười nói, đói bụng á? Kiều Trì là người bằng tốc độ nhanh nhất có thể mau chóng chạy vào trong túp lều cách đó không xa. Tay cầm ra hai cái túi da đựng hộp ăn lớn. Túi da là dùng để giữ ấm. Cởi túi da ra, ở bên trong dùng là có hộp bằng sắt. Hai hộp sắt mở ra, ở bên trong quả nhiên đựng rất nhiều đồ ăn thơm ngon. Chờ một chút, ăn cơm như thế nào mà không uống được chứ? Gia Lỗ cười ha ha nói. Lâm Lôi nhìn ba huynh đệ tốt của mình bận rộn bày ra thức ăn. Người thì chuẩn bị cơm, người thì chuẩn bị rượu ngon. Xem dáng vẻ lúc này của bọn họ, trong lòng Lâm Lôi cảm thấy thực sự là ấm áp. Đã 11 ngày ở cùng với mình như vậy, trong lòng Lâm Lôi sao mà không cảm động cho được chứ. Chỉ là Lâm Lôi đem tất cả chôn vào trong lòng, chôn giấu thật sâu. Lão đại, lão nhị, lão tứ, chúng ta suốt đời này là hảo huynh đệ nhá. Lâm Lôi kiên định nói. Lão tam, qua đây ăn đi, nhanh nào. Kiều Trì nhiệt tình nói, được. Lâm Lôi cùng ba huynh đệ tốt của mình tại Hậu Sơn Tuyết Phủ đầy tình yêu thương này, cùng nhau ăn uống, cười đùa với nhau không ngừng. Anh Thừa Bối Bối cũng ở bên cạnh hưng phấn mà ăn bạo uống bạo. Sau bữa ăn, Gia Lỗ lão đại, bức thạch điêu này ngươi giúp ta bảo quản một chút nhé. Lâm Lôi đứng dậy, đưa mắt nhìn bốn phía, xung quanh toàn là một mảnh tuyết thê lương. Ta năm ấy 15 tuổi đã phải đi vào ma thú sơn mạch để thí luyện. Theo đạo lý thì năm 16 tuổi, khoảng 7 tháng, tháng 8 ta phải đi ra ngoài thí luyện tiếp. Bất quá lúc ấy vì mối quan hệ với ngài Lệ Tư mà lúc ấy ta không hề đi thí luyện. Bây giờ ta quyết định vào ma thú sơn mạch tiếp tục thí luyện một khoảng thời gian. Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc ba người ngẩn ra. Lão Tam, ngươi lại muốn đi ma thú sơn mạch sao? Gia Lỗ khẩn trương. Kiều Trì cùng Lôi Nặc cũng không kém phần. Đối với bọn họ mà nói, Lâm Đôi vừa mới trải qua một trận đả kích, hiện tại 11 ngày không ăn không uống, tâm tình vừa mới tốt được một chút thì lại đã đi Ngọc Lan Đại Lục đệ nhất hung địa ma thú sơn mạch. Như vậy sao không làm cho bọn Gia Lỗ không lo lắng được chứ? Lâm Đôi cười nói, được rồi, các người cũng không cần lo, ta hiện tại rất là tỉnh táo. Nếu như ta không thoát được ra khỏi cái bóng đó thì cái bức thạch đưa mộng tình này ta đã sớm hủy diệt rồi. Quay đầu nhìn về phía thạch điêu mộng tình, nhìn bức thạch điêu, Lâm Lôi phảng phất tựa như là thấy cuộc sống của chính mình một năm về trước. Tâm tư hắn lúc này bình tĩnh hơn xưa nay chưa từng có. Chỉ là một đoạn ký ức, chỉ là một lần thất bại trong cuộc sống mà thôi. Vì ngài Lệ Tư mà tu luyện của ta đã giảm bớt khá nhiều, hiện tại không được trì trệ nữa. Lâm Lôi quay về phía Gia Lỗ ba người mỉm cười, đeo lên lưng chiếc túi của mình. Ta sẽ không quay về học viện nữa, mà trực tiếp xuất phát luôn. Lão đại, lão nhị, lão tứ. Ánh mắt lầm lồi ngưng tụ trên người ba hảo huynh đệ của mình mỉm cười. Thực sự rất cảm ơn các ngươi. Lầm lồi ta thực may mắn có được các huynh đệ như các ngươi vậy. Nói xong, lầm lồi lưng đeo túi mang theo bối bối, đạp tuyết nhắm hướng đông mà đi. Già lỗ, lôi nạc kiều trì, ba người nhìn thân ảnh đâm đôi càng ngày càng xa dần, cuối cùng biến mất sau màn tuyết trắng phủ kín đất trời kia. Trong ma thú sơn mạch, đại thụ cao sừng sững, bụi gai dày đặc, hoa dại, cỏ dại hỗn độn, lá khô rụng đầy. Ma thú sơn mạch vẫn y nguyên như trước. Lâm Lôi khoanh chân ngồi giữa một bụi cỏ tùng, hấp thu địa hệ phong hệ nguyên tố ở bên ngoài luyện hóa thành pháp lực của mình. Tinh thần lực của Lâm Lôi mặc dù là đạt tới thất cấp ma pháp sư, nhưng mà ma pháp lực thì vẫn chỉ đạt tới lục cấp như trước mà thôi. Hắn đã tiến vào ma thú sơn mạch được hơn một tháng. Trong một tháng này, Lâm Lôi chỉ giết chết một số ma thú ngẫu nhiên gặp, còn đa phần thì nếu không nghiên cứu phong hệ thất cấp ma pháp phi hành thuật thì cũng tự mình minh tường tu luyện ma pháp lực. Ân Tư Đặc ma pháp học viện căn bản không có dạy hắn, không có dạy thất cấp cùng ma pháp cao cấp. Bất quá phi hành thuật cùng phiêu phù thuật cơ hồ có những điểm chung. Lâm Lôi căn cứ vào những bộ sách nguyên lý về phong hệ ma pháp ở trong thư viện mà liên tục tiến hành thí nghiệm phi hành thuật ma pháp chú ngữ. Suốt một tháng thí nghiệm, hắn đã có thể dễ dàng bay trong thiên địa được rồi. Mặc dù Lâm Lôi không biết ma pháp mình nghiên cứu được so với ma pháp chú ngữ của phi hành thuật lưu truyền bên ngoài có giống nhau hay không, nhưng mà tốc độ phi hành hiện tại cũng khiến hắn coi như là tương đối hài lòng. Từ lục cấp ma pháp sư lên thất cấp ma pháp sư, đích thực đó có một bước khó khăn lớn. Bất quá khó khăn lớn nhất này chính là tinh thần lực phải tăng cao. Lúc này tinh thần lực của Lâm Lôi đã tăng giới hạn rồi, cho nên ma pháp lực chỉ cần luyện hóa một thời gian là có thể đạt được yêu cầu. Sự hòa hợp với nguyên tố của Lâm Lôi là đều siêu đẳng. Tốc độ luyện hóa ma pháp lực như vậy là cực kỳ nhanh. Anh thư bối bối bên cạnh Lâm Lôi quan sát bốn phía xung quanh, cẩn thận bảo vệ hắn. Lúc này Lâm Lôi vẫn bình tĩnh, khoanh chân mà luyện hóa ma pháp lực. Trong cơ thể của Lâm Lôi, tại vị trí đan điền, một luồng sương mù màu vàng và màu xanh nồng đậm đến kinh người. Theo như hiện tại thì hai luồng khí ấy đang đổ vào trong đan điền với mật độ càng lúc càng lớn. Rốt cục luồng sương mù ở bên trong đan điền cũng đã đạt tới cực hạn. Một giọt chất lỏng thổ hoàng sắc cùng với một giọt chất lỏng thanh sắc xuất hiện giữa đan điền của Lâm Lôi. Ngay sau đó, những giọt chất lỏng thổ hoàng sắc và thanh sắc xuất hiện ngày càng nhiều, từ một giọt biến thành 10 giọt, 100 giọt, ngàn giọt. Sự khác nhau của lục cấp ma pháp sư và thất cấp ma pháp sư chính là ma pháp lực bắt đầu hóa lỏng. Phía dưới xương trắng vẩn quanh, đứng tại đỉnh vách đá của hạp cốc, căn bản đã không hề thấy rõ bên dưới có những thứ gì. Lâm Lôi tay cầm bình đao đứng gần mê vụ hạp cốc quan sát bên trong. Thanh bình đao này Lâm Lôi phải tiêu tốn đến 3.000 kim tệ để làm ra. Mức độ sắc bén so với thanh hắc sắc đoạn nhận ngày trước còn hơn rất nhiều. Dù sao đối với Lâm Lôi mà nói, bình đao dùng vẫn thuận tay hơn là hắc sắc đoạn nhận. Lâm Lôi tiến vào ma thú sơn mạch đã được tháng rưỡi rồi. Tự bản thân đã điều chỉnh trạng thái đạt được cảm giác tốt nhất rồi. Địa hệ nguyên tố theo ma pháp chú ngữ của Lâm Lôi dày đặc hội tụ bên cạnh hắn, cuối cùng hình thành một vật tựa như là một cái áo giáp. Cẩn thận quan sát có thể phát hiện bao phủ bên ngoài áo giáp là một tầng giống như là ngọc thạch, chỉ có điều bộ giáp này có khí tức của đại của địa hệ nguyên tố. Địa hệ thất cấp ma pháp, đại địa thủ hộ thánh khải. Thất cấp ma pháp sư so với lục cấp ma pháp sư lợi hại hơn nhiều. Chỉ riêng lực phòng ngự thôi đã đề cao gấp 10 lần. Bây giờ mà để ta gặp lại được Dực Điều Long, chỉ cần Ngọc Thạch Thánh Khải cũng có thể dễ dàng hóa giải được lực công kích của bọn chúng. Trong lòng của Lâm Lôi vô cùng tự tin. Sau đó hắn bắt đầu niệm ma pháp chú ngữ của ma pháp phi hành thuật. Khí lưu vần quanh thân thể Lâm Lôi, cuối cùng cả người hắn phiêu nhiên bay vào giữa mê vụ hạp cốc. Với việc dò xét mê vụ hạp cốc lần này, Lâm Lôi vô cùng tự tin. Ta bây giờ có phòng ngự của Ngọc Thạch Khải Giáp, lại có phi hành thuật, hơn nữa chính ta cũng có thể coi như là tứ cấp chiến sĩ, phối hợp với thất cấp ma pháp cực tốc thì việc tự bảo vệ chắc chắn không thành vấn đề. Lâm Lôi trong khi đi dò xét mê vụ hạp cốc này không khỏi xúc động. Nhưng vì Lam Tâm Thảo. Lam Tâm Thảo đối với Lâm Lôi quá quan trọng. Ngoại trừ Lam Tâm Thảo ra, Lâm Lôi cũng vô cùng tò mò. Rốt cuộc là vì cái gì mà làm cho nhiều ma thú tụ tập ở chỗ này đến như vậy? Đặc biệt nhất là có cùng một lúc nhiều chủng loại ma thú tập trung ở trong một sơn cốc. Lão đại cẩn thận một chút, đừng quên đã từng có một lần bị đuổi giết quá thảm đấy nha. Bối Bối dùng linh hồn truyền âm. Yên tâm đi. Càng phi hành xuống bên dưới, khoảng cách giữa hai bên vách đá càng lớn. Hiển nhiên sơn cốc phía dưới rộng kinh người. Giữa làn thủy vụ mênh mang, Lâm Lôi vô cùng cẩn thận phi hành, cẩn thận quan sát các phương hướng. Bối Bối cũng chú tâm quan sát theo, đồng thời bọn họ cũng quan sát kỹ xem có Lam Tâm Thảo quanh đây hay là không. Điều chính yếu mà Lâm Lôi quan tâm đương nhiên là vị trí của Lam Tâm Thảo lần trước không kịp lấy được. Hắn cẩn thận bám sát vách đá đi xuống. Lão đại, ta thấy Lam Tâm Thảo rồi, phía trước kia. Ánh mắt Bối Bối rất lợi hại. Lâm Lôi nhìn kỹ, nhất thời mắt sáng lên. Lá cây màu xanh ngọc bích, ở giữa mơ hồ có một vầng sáng màu lam lưu chuyển. Không có thấy lục văn cự mãng chứ? Lâm Lôi không dám khinh thường. Lục văn cự mãng kia, mặc dù bản thân không hề sợ, sau một khi chiến đấu với lục văn cự mãng cũng rất dễ dẫn dụ các loại ma thú khác tới. Hắn tự mình biết rõ là không thể chống chọi được cả một đại quân ma thú. Lục văn cự mãng có màu xanh, mà trên vách đá cây cỏ trải rộng ra cũng toàn là một màu xanh. Nếu không để ý kỹ sẽ không thấy. Thế nên Lâm Lôi tự nhủ, phải cẩn thận gấp trăm lần. Cẩn thận quan sát trong chốc lát, xác định trong khoảng màu xanh biếc ở phía trước không có lục văn cự mãng ẩn trong đó. Lúc này mới cẩn thận bay ra, thu nhặt Lam Tâm Thảo. Hơi lạnh thấm vào tay, Lâm Lôi trên mặt lộ vẻ tươi cười. Hơi lạnh thấm vào tay chính thức là nét đặc thù của Lam Tâm Thảo. Lâm Lôi cẩn thận cho Lam Tâm Thảo vào trong túi, lượt tiếp tục chậm rãi tìm kiếm tiếp. Có các loại tiếng giống lên của các loại ma thú phía dưới chuyển. Các tiếng giống hỗn độn làm cho trong lòng Lâm Lôi run lên. Các tiếng kêu này từ khắp các phương phía dưới chuyển tới. Chỉ cần dựa vào các tiếng giống đó thì cũng có thể phán đoán được số lượng ma thú phía dưới là nhiều vô cùng. Nhìn xuyên qua bạch sắc thủy vụ, Lâm Lôi đã thấy mơ hồ có một vùng thảo nguyên tươi tốt. Lão đại, cẩn thận một chút, ta không muốn bị bốn bề xung quanh truy kích mà chạy trốn. Bối Bối nhắc nhở. Biết rồi. Lâm Lôi đề cao cảnh giác tốc độ, hai mắt cẩn thận quan sát phía dưới, đặc biệt là với đám bụi nhùi dây leo trên vách đá. Hắn e sợ có lục văn cự mãng ẩn mình trong đó. Nếu bị một ma thú phát hiện thì cũng kể như là bị cả một quần thể ma thú phát hiện. Là rực điều lắm. Lâm Lôi phát hiện xa xa có một bóng hình to lớn đang lượn lờ, liền vội vàng nhảy qua hướng bên cạnh mà rời đi. May mắn là trong hạp cốc có một vùng mênh mông thủy vụ. Nếu khoảng cách khá xa thì chỉ có thể thấy mơ hồ thân ảnh mà thôi. Dực điều long có thể tích khá lớn nên dễ dàng quan sát được. Mà thể hình của Lâm Lôi so với ma thú thì nhỏ hơn rất nhiều, đương nhiên là chiếm một chút ưu thế. Đột nhiên có một loạt âm thanh quái dị vang lên, hơn nữa còn hướng tới gần phương vị của Lâm Lôi mà vọng tới. Không ổn rồi. Sắc mặt Lâm Lôi đại biến. Đã từng tiếp xúc với rực điểu long, ở khoảng cách gần nên Lâm Lôi rất rõ, tiếng kêu đó đúng là tiếng kêu của rực điểu long. Hắn hướng về nơi phát ra tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy mơ hồ có đại khái khoảng chừng 30 con đang hướng về phía này mà bay tới. Hình thể rực điểu long thực sự là to lớn, 20-30 con cùng lúc phi hành, quả thực làm rung chuyển đất trời. Nhiều rực điểu long như vậy, Lâm Lôi cơ hồ là còn không có chỗ để trốn nữa. Hắn hiện tại có 3 sự lựa chọn. Một là cùng đám rực điểu long này chiến đấu, hai là hướng lên trên phi hành mà chạy trốn chết, còn thứ ba chính là phi hành nhanh xuống phía dưới mà trực tiếp chui vào bên trong sơn cốc. Lâm Lôi không một chút do dự, trực tiếp hướng phía dưới mà phi hành. Bạch sắc thủy vụ đập vào mặt liên tục, trong khoảng vài nhịp hô hấp thời gian, Lâm Lôi như một mũi tên nhọn trực tiếp bắn vào trong một vùng cỏ dại tươi tốt, sau đó liền nằm im bất động trong vùng cỏ dại. Hắn cẩn thận trườn tới, hướng đến phía trên rìa vùng cỏ dại, nhìn xuyên qua kẽ hở của vùng cỏ dại, cẩn thận quan sát sơn cốc. Đây quả là một vùng sơn cốc vô cùng rộng lớn, ở bên trong có sông nước, cũng có một vùng cỏ dại tươi tốt, thực sự mang cái bộ dáng của một thế ngoại đào viên. Song ở thế ngoại đào viên này đã có một quần thể lớn các động vật cư ngụ, cao bằng 2 tầng lầu, thể tích dài chừng 30 thước, lân giáp giống như là các mảnh nham thạch mỗi một lân giáp đều to bằng nửa người bình thường. Trong đầu Lâm Lôi tự nhiên hiện ra một số thông tin. Địa hành long, lục cấp ma thú, hệ hỏa. Nếu địa hành long chỉ có một con thì cũng không đáng sợ. Nhưng mà ánh mắt Lâm Lôi đảo qua, số lượng địa hành long này tuyệt đối hơn 100 con. Nếu hơn 100 con địa hành long này mà đuổi giết tới thì căn bản không thể chạy nổi. Bất quá tốc độ bọn chúng không đủ, đối với mình uy hiếp không lớn. Lâm Lôi nhìn về phía đám ma thú. Bên trong sơn cốc, tộc quần địa hành long chỉ là một thế lực nhỏ, bởi vì nơi này còn có một số lượng lớn tấn mãnh long. Tấn mãnh long không tụ họp sống thành bầy, phần lớn là phân tán trong khắp sơn cốc. Đồng thời trên bầu trời thỉnh thoảng có rực điểu long bay qua. Nếu cẩn thận quan sát, xa xa giữa những bụi cây cỏ đều đồng ít mãng xà khổng lồ bò qua. Đây mới chỉ là những gì mà Lâm Lôi thấy mà thôi. Chỉ quan sát trong chốc lát, ít nhất có thể phán đoán sơn cốc theo hướng đông tây, hướng nam bắc có thể thấy là mơ hồ, là vách đá. Lâm Lôi quay đầu nhìn thoáng qua, phía tây cũng có thể nhìn thấy vách đá, duy chỉ có phía đông căn bản không thấy rõ cái gì. Đặc biệt là có một dòng sông dọc theo hướng đông tây, dòng thủy lưu không ngừng từ phía đông tây, từ phía đông chảy xuống. Bối bối, ngươi cẩn thận quan sát nhé. Chính bản thân Lâm Lôi cũng thi triển phong hệ ma pháp phụ trợ cực tốc, rồi sau đó toàn thân lơ lửng giữa đám cỏ dại mà bay. Cỏ dại trong sơn cốc cũng tươi tốt phi thường, có khả năng cũng là cùng đám ma thú ở đây liên quan rất mật thiết. Trong quá trình cẩn thận mình ẩn mình di chuyển, Lâm Lôi đột nhiên chú ý đến một điểm. Quả nhiên, địa hệ nguyên tố dày đặc, mật độ thiên địa nguyên tố ở đây ít nhất cao gấp 7 lần so với bên ngoài. Sau khi tiến vào sơn cốc, hắn vốn vẫn luôn trong trạng thái khẩn trương, thế nên điểm này vẫn chưa từng chú ý tới. Thiên địa nguyên tố dày đặc như thế này, rốt cục là do cái gì gây ra? Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Để xem ở dưới hạp cốc này có những điều gì đang chờ đợi Lâm Lôi. Mời các bạn vào lắng nghe tập sau ạ. Xin chào anh em và chúc mọi người ngủ ngon.